Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 131 chân tướng cuối cùng, chân diện mục Yến Biên Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch độc hành nhóm dịch phàm nhân tông ngươi biết từ lúc nào? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi, lúc nào? Vân Trung Hạc suy nghĩ kỹ một hồi, lắc đầu nói. Ta cũng không rõ, nhưng lý trí không phải là tình cảm. Sâu trong nội tâm trực giác cũng không phải là tư duy đại não. Đương nhiên, kỳ thật lúc tỉnh ách lão thành chủ di ngôn, cái gì cũng đều nói cho ta biết. Bất quá ngươi và nữ nhi người cũng không nói quá rõ ràng, bởi vì nếu như người nói quá rõ ràng thì tỉnh vô biên sẽ phải chết. Lúc ấy người hỏi ta có phải cô nhi hay không, đồng thời nói ta không nên oán hận cha mẹ của mình. Hài tử xinh đẹp như ta, phụ mẫu nếu không bất đắc dĩ sẽ không vứt bỏ, mà người lại nói chính người cũng có một đứa cô nhi sinh ra, mặc dù không nói rõ, nhưng cô nhi kia chính là ngươi. Tỉnh ách lão thành chủ còn nói một câu phi thường kỳ quái, người nói nhìn thấy ta, như là nhìn thấy chính mình 30 năm trước. Lúc ấy ta phi thường kỳ quái, hình dáng ta và người không giống nhau, tính cách cũng không giống, vì sao lại nói như vậy? Về sau ta hiểu được người nói chính ta và người gặp phải hoàn cảnh tương tự. 30 năm trước người muốn cưới An Như Huyền, đó là địch nhân của người, mà lại đã mang thai. Bây giờ ta đã cưới ngươi cũng là địch nhân, mà cũng đang mang thai. Văn đạo phu đại nhân viết chữ đồng kia, gà nhà bôi mặt đá nhau, trước khi chết lão cũng biết là ai muốn giết lão, cũng biết thân phận của ngươi. Các ngươi đều là nội ứng Nam Chu đế quốc, ngươi giết lão, không phải là gà nhà bôi mặt đá nhau sao? Mặt trăng, kỳ thật trước đó ta vẫn hiếu kỳ, vì sao tính cách ngươi như vậy, vì sao cô tịch như vậy, nội tâm hắc ám như vậy, tràn đầy dục vọng hủy diệt, mà lại hơi một tí lại đưa tay của mình lên lửa đốt, chính là vì trải nghiệm loại cảm giác bị phỏng kia. Một hào môn thiên kim bình thường không thể như vậy, mà Tỉnh Trung Nguyệt khi còn bé phi thường cao ngạo, nhưng lại tỏa sáng. Hiện tại hết thảy đều hiểu, bởi vì ngươi từ nhỏ cũng là một đứa cô nhi. Mặt trăng, ngươi mấy tuổi trở thành cô nhi? Vân Trung Hạc hỏi, Tỉnh Trung Nguyệt nói, 6 tuổi, Vân Trung Hạc nói, khó trách giữa chúng ta hấp dẫn nhau như vậy, nguyên lai là một dạng người, đều là cô nhi, đều cô tịch, đều tuổi thơ thống khổ không chịu nổi. Vân Trung Hạc nói, tỉnh ách lão thành chủ trúng gió, biến thành người thực vật cũng là bút tích của các ngươi. Khuôn mặt tuyệt mỹ Tỉnh Trung Nguyệt run lên, nói, đúng, lúc ta từ Bạch Vân Thành trở về Liệt Phong Thành kỳ thật không ai nhìn ra sơ hở. Bởi vì Tỉnh Trung Nguyệt lúc nhỏ đã rời nhà đi, đầu tiên là đi học tại Đại Tây Thư Viện, sau lại đi Bạch Vân Thành, huống hồ hình dáng ta rất giống nàng. Nhưng dù sao Tỉnh Trung Nguyệt cũng là hòn ngọc quý trên tay lão, cho nên lão vẫn vô cùng bén nhạy phát hiện chúng ta khác biệt. Mà lại trong bóng tối bố trí, dự định bắt ta. Vân Trung Hạc nói, cho nên các ngươi tiên hạ thủ vi cường, biến lão thành chủ thành người thực vật. Đúng, Tỉnh Trung Nguyệt nói, Vân Trung Hạc nói, vậy vì sao không trực tiếp giết chết người? Đây chẳng phải không còn phong hiểm sao? Biến thành người thực vật vẫn có khả năng tỉnh lại. Tỉnh Trung Nguyệt xoay qua một bên, run rẩy nói, ta hận lão, hận thấu xương. Nàng xác thực hận tỉnh ách mà cỗ cừu hận này cũng do tới từ mẫu thân nàng An Như Huyền. Năm đó An Như Huyền yêu Tỉnh Ách cũng tràn đầy hạnh phúc với ước mơ chuẩn bị làm tân nương. Kết quả Tỉnh Ách giết sạch người nhà nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên An Như Huyền cừu hận Tỉnh Ách dùng bất luận ngôn ngữ gì cũng không thể hình dung. Tỉnh Trung Nguyệt nói, nhưng, lão là phụ thân ta không giết được. Vân Trung Hạc nhớ tới mấy ngày trước đó, lúc Tỉnh Ách chết Tỉnh Trung Nguyệt thống khổ đến cơ hồ tổ hỏa nhập ma, thậm chí trực tiếp thổ huyết. Đó không chỉ là bi thương, còn có dày vò và thống khổ không gì sánh được, bởi vì theo một ý nghĩa nào đó, Tỉnh Ách xem như chết trong tay nàng. Dù lúc ấy hãm hại không phải Tỉnh Trung Nguyệt nàng tự mình động thủ, mà là một người hoàn toàn khác, nhưng cuối cùng Tỉnh Ách xem như bị nàng gián tiếp hại chết. Mà Tỉnh Ách trước khi chết, vẫn như cũ không đành lòng tổn thương Tỉnh Trung Nguyệt nàng, cho nên không vạch trần thân phận Tỉnh Trung Nguyệt, cũng chỉ muốn Vân Trung Hạc mang theo Tỉnh Vô Biên, mang theo Tỉnh Trung Nguyệt đi. Còn có một điều, lúc ấy Tỉnh Ách gọi hai tên, mặt trăng của ta, Nguyệt Nhi ta, Nguyệt Nhi trong miệng lão chính là Tỉnh Trung Nguyệt giả trước mắt này. Mà trước khi chết lão nhớ mãi không quên, nói mặt trăng của ta chính là một nữ nhi khác Tỉnh Trung Nguyệt chân chính. Tỉnh Trung Nguyệt chân chính bị thay thế, không biết sinh tử cho nên Tỉnh Ách chết không nhắm mắt. Không biết bảo bối nữ nhi kia rốt cuộc thế nào, đó là hòn ngọc quý trên tay lão. Sau khi Tỉnh Ách chết Tỉnh Trung Nguyệt cơ hồ không gượng dậy nổi. Mà nàng vẫn luôn nói một câu, cho dù là người thực vật nhưng tối thiểu còn sống, còn có thể nhìn thấy, mà một khi chết rồi, không còn gì nữa. Nàng thống hận Tỉnh Ách không gì sánh được, nhưng thời điểm lão chết nội tâm nàng bị đả kích cường liệt. Vân Trung Hạc nói, Tỉnh Vô Biên khi còn bé phi thường thông minh lanh lợi, hoàn toàn có thể trở thành người thừa kế ưu tú nhất Liệt Phong Thành. Nhưng bỗng nhiên có một ngày, hắn trực tiếp bị phế đi, phảng phất lây nhiễm não tật cũng hẳn do các ngươi động thủ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, mặc dù ta không biết chuyện này, nhưng, xác thực là chúng ta động thủ, chỉ có phế bỏ Tỉnh Vô Biên ta mới đương nhiên trở thành Liệt Phong Thành chủ. Vân Trung Hạc đi vào phía trước bàn, rót cho mình một chén rượu, uống một hơi. Sau đó, theo bản năng rót cho Tỉnh Trung Nguyệt một chén. Hắn biết Tỉnh Trung Nguyệt thích uống rượu, thậm chí còn mê rượu. Tỉnh Trung Nguyệt theo bản năng cầm chén rượu lên, muốn uống vào, nhưng vừa mới đưa đến môi, liền đặt xuống. Bởi vì nàng mang thai, không thể uống rượu. Vân Trung Hạc nói, mặt trăng, vì cái gì? Ngươi làm hết thảy, là vì báo thù sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói, phu quân, ngươi từ nhỏ cũng là cô nhi, ngươi từ nhỏ sống ở cái bang. Thật sự là đúng dịp ta. Ta cũng sinh sống tại cái bang, địa phương tối tăm nhất trên thế giới. Khi 6 tuổi, mụ mụ đi ta biến thành cô nhi. Vân Trung Hạc nói, mụ mụ ngươi, nàng đối xử với ngươi có tốt không? Tỉnh Trung Nguyệt nói, rất tốt cũng thật không tốt, người rất yêu ta cũng hận ta thường xuyên đánh ta, nhưng vì nuôi sống ta, lại bỏ ra hết thảy. Vân Trung Hạc có thể hiểu loại tình cảm phức tạp kia của An Như Huyền. Bởi vì nữ nhi này là của Tỉnh Ách, là cựu nhân của nàng, cho nên nàng theo bản năng phẫn nộ và cựu hận ném lên thân nữ nhi Tỉnh Trung Nguyệt. Nhưng đây cũng là thân sinh cốt nhục nàng, cho nên nàng rất yêu nữ nhi này. Lúc đó An Như Huyền được đưa tới ngoài vạn dặm xa xôi, một thân một mình sinh ra Tỉnh Trung Nguyệt. Mà nàng là một thiên kim tiểu thư kỳ thật không có kỹ năng sinh sống gì cho nên thời gian trải qua sẽ rất thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù mấy năm đó có mẫu thân, thời gian Tỉnh Trung Nguyệt sống cũng không tốt. Cũng là đói một trận, no một trận, lúc còn nhỏ nàng và mẫu thân sống nương tựa vào nhau. Tỉnh Trung Nguyệt một mực nói hiện tại còn có thể nhớ kỹ, lúc mẫu thân yêu nàng, chăm chú ôm nàng vào trong ngực. Lúc thống hận, lại hung ác đánh nàng, sau khi đánh xong lại đau lòng hối hận không thôi, ôm nàng vào trong ngực khóc giống. Cho nên lúc còn rất nhỏ, nàng thường xuyên bị đánh đến khắp cả người bị thương. Vân Trung Hạc nói, mẫu thân ngươi, nàng điên rồi, đúng không? Tỉnh Trung Nguyệt cũng nhịn không được nữa, nước mắt rơi là chả như trân châu. Đúng vậy, lúc nàng 3-4 tuổi, mẫu thân của nàng bắt đầu phát điên. Lúc đó nàng còn nhỏ, không có ký ức nhưng chỗ sâu trong đầu vẫn có hình ảnh ký ức đáng sợ bởi vì thực sự quá sâu sắc cho nên không cách nào ma diệt. Một mẫu thân điên cuồng, đi theo nàng là một hài từ 3-4 tuổi, sống nương tựa vào nhau. Hình ảnh kia thê lương cỡ nào, đáng sợ đến bậc nào. Tỉnh Trung Nguyệt điên cuồng chính là từ lúc đó bị kích phát ra. Ta rất yêu mẫu thân ta, người. Người rất tốt, Tỉnh Trung Nguyệt nói, người dù bị điên, vẫn như cũng có thể nuôi sống ta, vẫn như cũng có thể bảo hộ ta. Vân Trung Hạc nói, nàng chết thế nào? Bị người giết, có người muốn khi dễ nàng liền đâm người đó một đao, kết quả bị giết. Tỉnh Trung Nguyệt nói, sau đó ta bị bán cho cái bang, lúc ấy ta 6 tuổi, bất quá bởi vì dinh dưỡng không đủ, nhìn qua chỉ mới 4-5 tuổi. Cái bang, nơi hắc ám nhất, tội ác nhất. Tỉnh Trung Nguyệt nói, thời gian có mẫu thân, dù là nàng điên cuồng, dù là nàng thường xuyên đánh ta, dù thường xuyên đói bụng, nhưng cũng là thiên đường. Bởi vì ta có một mẫu thân có thể dựa vào, người thực sự yêu ta. Nhưng sau khi vào cái bang, ta liền rơi vào địa ngục. Thời gian Tỉnh Trung Nguyệt đi theo mẫu thân phát điên kỳ thật không tốt đẹp gì, nhưng nàng lại xem là thiên đường. Tỉnh Trung Nguyệt nói, những hài từ cái bang kia đều bị lừa gạt tới, hoặc là bị hủy dung, hoặc là bị làm cho tàn tật để đi kiếm tiền. Lúc ấy ta rất nhỏ, rất khùng, bởi vì khắp cả người bị thương, trên mặt cũng có vết thương, cho nên cũng không có xinh đẹp. Mà lại thường xuyên điên kình phát tác cho nên vốn sẽ bị làm mắt mù, biến thành tàn tật đi xin tiền. Kết quả được một đại ca bảo vệ ta, hắn cũng là cô nhi, lớn hơn ta 4 tuổi, hắn rất thông minh, là một tiểu đầu mục. Nhưng ta là một người điên, động một chút lại phát tác. Hắn vì bảo hộ ta thường xuyên bị người đánh cho khắp cả người bị thương. Ta đếm qua, hắn vì ta, bị người đánh gãy xương cốt 7 lần, có đôi khi là xương sườn, có đôi khi là xương đùi, có đôi khi là cẳng tay. Mà lúc ấy ta không hiểu chuyện, thống hận toàn bộ thế giới, dù là hắn bị người đánh gãy xương cốt vì ta cũng thờ ơ, bởi vì thế giới nội tâm ta đã bị hủy diệt, tâm ta đã chết. Hắn ngày qua ngày bảo hộ ta, nuôi sống ta, chọc cười ta, nghĩ hết tất cả biện pháp cũng chỉ là để cho ta vui vẻ. Lúc đầu ta đã chết tâm, được hắn cứu vãn trở về, bởi vì ta lại có một người thân. Hắn mặc dù không phải thân ca ca, nhưng so với thân ca ca còn muốn thân hơn, cho nên từ đó về sau, hắn chính là thân ca ca ta. Chấm, mệnh của hắn rất tiện cũng rất cứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường xuyên bị người đánh cho gần chết, giống như chó chết chạy về đến thổ huyết. Ta thường xuyên cho là hắn phải chết, không nghĩ tới hắn nằm mấy ngày cũng không trị liệu gì, nhưng vẫn sống lại. Ta biết có vài lần hắn thật phải chết, nhưng nhìn thấy ánh mắt ta tràn đầy lo lắng và sợ sệt, thế là hắn lại tràn đầy ý chí cầu sinh. Bởi một khi hắn chết rồi, ta cũng sẽ xong, ta cũng sẽ chết chắc. Chính là ý chí cầu sinh này, để hắn lần lượt từ quỷ môn quan sống trở về. Nghe đến đó, hốc mắt Vân Trung Hạc cũng ẩm ướt. Tỉnh Trung Nguyệt lúc còn rất nhỏ cùng ca ca kia sống nương tựa lẫn nhau, đó là một loại thời gian gì? Nhìn ca ca kia mấy lần phải chết đi, lại là cảm thụ kiểu gì? Nước mắt Tỉnh Trung Nguyệt tuôn trào ra tiếp tục nói. Ta đã từng hỏi ca ca ta, hắn vì sao tốt với ta như vậy? Hắn nói mấy năm trước hắn ở ven đường ăn xin, bị chó hoang cắn bị thương không thể động đậy, sắp chết đói. Kết quả có một tiểu nữ hài đi qua, trong tay chỉ có một cái bánh bao thịt mà nàng cũng rất đói rất thèm, nhưng do dự thật lâu, nàng vẫn đưa bánh bao thịt này cho hắn. Mà tiểu nữ hài kia chính là ta, lúc ấy ta còn có mẫu thân của ta cũng còn chưa bị điên. Tỉnh Trung Nguyệt hít một hơi thật sâu. Nhân sinh một số thời khắc hèn mọn như thế, nhưng lại kiên cường như vậy, vẻn vẹn một cái bánh bao lại có thể sống sót. Mấy năm sau ta cũng lưu lạc trở thành ăn mày, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra ta. Lúc ấy hắn nói với ta một câu, hắn đã không còn động lực và mục tiêu sống nữa, từ nay về sau ta sẽ trở thành mục tiêu sống tiếp của hắn, có được hay không? Lúc ấy ta nghe không hiểu câu nói này, cũng không đáp lại. Vân Trung Hạc nói, sau đó thì sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói, dưới sự bảo vệ của hắn, theo thời gian ta dần dần trưởng thành cũng biến thành mỹ lệ, hấp dẫn đến người không nên hấp dẫn. Lúc ta chỉ 11 tuổi, có một cầm thú bắt ta đi, hắn là một đại nhân vật, một quý tộc Nam Chu đế quốc. Hắn nhốt ta trong địa lao, nói muốn tự thân thuần dưỡng ta, trở thành sủng vật xinh đẹp nhất của hắn. Ca ca ta sau khi trở về, phát hiện ta không có ở đây, sau đó hắn giống như điên, tiếp theo rất nhanh tỉnh táo lại, điên cuồng tỉnh táo. Tiếp đó, ca ca ta độc chết cả nhà quý tộc Nam Chu kia cứu ta ra, đồng thời cho một mồi lửa đốt đi phủ đệ của gã. Lúc đó, ca ca của nàng hẳn là cũng rất nhỏ. Lại có thể hạ độc chết cả nhà quý nhân kia, còn có thể cứu Tỉnh Trung Nguyệt từ địa lao ra. Mặc dù Tỉnh Trung Nguyệt không nói đến quá trình, nhưng có thể tưởng tượng khó khăn nguy hiểm bực nào. Cũng có thể nhìn ra ca ca nàng thông minh lợi hại bực nào. Tỉnh Trung Nguyệt nói, hắn giết một nhà quý tộc Nam Chu kia mấy chục mạng, sau đó người khắp nơi đều đuổi giết chúng ta, bang phái, quân đội Nam Chu đế quốc võ sĩ gia tộc cầm thú kia, còn có cái bang chúng ta, lên trời xuống đất đuổi giết chúng ta. Chấm, chúng ta một mực trốn, ca ca ta vô cùng thông minh, ở trong thiên la địa võng, chúng ta chạy trốn hơn 1.000 dặm. Lúc ấy ta đã rất nhiều lần từ bỏ hy vọng, nhưng hắn lại nói chạy ra Nam Chu đế quốc sẽ an toàn, hàng vạn hàng nghìn lần không nên từ bỏ. Nhưng về sau chúng ta vẫn bị bắt, ca ca ta sắp bị thiên đao vạn quả, ta sắp bị ném vào trong chảo dầu tươi sống nổ chết. Cũng chính lúc đó, một người xuất hiện, hắn vừa vặn đi ngang qua. Hắn như là thiên thần, dễ như trở bàn tay cứu chúng ta ra. Người này chính là đại hoàng tử Chu Ly Nam Chu đế quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó hai huynh muội chúng ta được cải biến vận mệnh. Nói đến đây, Tỉnh Trung Nguyệt dừng lại một chút, lau sạch nước mắt trên mặt. Tiếp theo, nàng nhìn về phía Vân Trung Hạc nói, ca ca ta, vì ta bị người đánh gãy tay chân, đánh gãy xương sườn vô số lần. Hắn kéo ta từ tử vong về vô số lần, để cho tâm ta tĩnh mịch lại một lần nữa âm áp. Thậm chí hắn phải chết nhưng vì ta vẫn ương ngạnh sống lại. Hắn như con rán trong rãnh nước bẩn, như chó hoang vĩnh viễn đánh không chết, hắn không phải thân ca ca ta, lại là thân nhân duy nhất của ta. Người đó là ai, ngươi hẳn phải biết, Vân Trung Hạc trầm mặc một lát nói ra cái tên. Yến Biên Tiên, đúng Yến Biên Tiên, Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi cũng đã biết danh hiệu của ta vì sao gọi là Lão Tiên chứ. Vân Trung Hạc nói. Không biết, Tỉnh Trung Nguyệt nói, kỳ thật lúc chúng ta còn rất nhỏ tên hắn gọi là Yến Biên Biên, lấy tên ta là Yến Tiên Tiên. Huynh muội chúng ta hợp lại gọi là Yến Biên Tiên, cho nên danh hiệu của ta mới gọi là Lão Thiên. Khó trách mấy ngày trước đó, nàng đã từng nói với Vân Trung Hạc nàng muốn đổi tên. Lúc đó Vân Trung Hạc cảm thấy kỳ quái, tên của ngươi là Tỉnh Trung Nguyệt, tên đẹp như vậy, vì sao muốn đổi? Nguyên lai, ngươi muốn từ bỏ cái tên Yến Tiên Tiên này. Tỉnh Trung Nguyệt nói, phu quân, ngươi hỏi ta vì sao phải làm như vậy, vì sao muốn bán mạng cho Nam Chu đế quốc? Bây giờ ta nói những lý do này đã đủ chưa? Đầy đủ, ở góc nhìn Tỉnh Trung Nguyệt, đầy đủ. Yến Biên Tiên là thân nhân nàng, sống nương tựa lẫn nhau, nàng cứu vãn tính mạng của gã, gã cứu vãn linh hồn của nàng. Nam Chu đế quốc đại hoàng tử Chu Ly tại thời khắc mấu chốt như là thần cứu vãn vận mệnh nàng và Yến Biên Tiên. Tỉnh Trung Nguyệt nói, sau khi được đại hoàng tử cứu, vận mệnh của chúng ta được cải biến, ta trải qua sinh hoạt như cầm y ngọc, chúng ta tiếp nhận Nam Chu đế quốc hắc băng đài huấn luyện. Mấy năm sau, ca ca ta Yến Biên Tiên bị đưa đi, lúc ấy ta không biết hắn đi nơi đó, bởi vì đó là tuyệt mật. Lúc đó Yến Biên Tiên đương nhiên là được đưa đi đại doanh đế quốc. Rốt cuộc gã làm thế nào tiến vào đại doanh đế quốc Hắc Long Đài, cái này không ai được biết. Nhưng tại đại doanh đế quốc Hắc Long Đài trong thời gian mười mấy năm, gã nhanh chóng quật khởi, trở thành kẻ xuất sắc nhất, thậm chí được xem là người thừa kế khôi thủ Hắc Long Đài. Tỉnh Trung Nguyệt tiếp tục nói, mà ta cũng được phái đi Bạch Vân Thành, thay thế Tỉnh Trung Nguyệt cũng chính là thân muội muội cùng cha khác mẹ của ta. Kỳ thật ta lớn hơn nàng 3 tuổi rưỡi, nhưng bởi vì khi còn bé dinh dưỡng không đầy đủ cho nên nhìn ta cũng chỉ lớn bằng nàng. Tiếp theo ta ngây người tại Bạch Vân Thành 11 năm, mãi cho đến 3 năm trước đây ta nhận được mệnh lệnh phải đi vào Liệt Phong Thành ẩn núp, cho nên ta liền đến. Cũng chính vào lúc đó ta lại gặp được ca ca Yến Biên Tiên của ta, thân nhân duy nhất trên đời này, rốt cuộc đoàn tụ. Phu quân, kỳ thật con người của ta cũng không có gì trung thành, mặc kệ đối với Liệt Phong Thành, hay là đối với Nam Chu đế quốc đều không trung thành gì cả, dù Nam Chu đế quốc cải biến vận mệnh của ta. Tỉnh Trung Nguyệt tiếp tục nói, nhưng, ta trung thành với thân nhân của ta, với ca ca của ta. Cho nên, ta trở thành Liệt Phong Thành chủ, trở thành mục tiêu đại doanh đế quốc chinh phục, bện một tấm lưới lớn, chờ đại doanh đế quốc các ngươi đến tự chui đầu vào lưới. Vân Trung Hạc nói, mà ta là kẻ ngu này, tự chui đầu vào lưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gọi là lăng mộ nộ đế kỳ thật các ngươi đã sớm phát hiện ra. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ca ca ta Yến Biên Tiên phi thường thông minh, tàng bảo đồ tỉnh thị gia tộc mấy trăm năm không ai phá giải, nhưng lại bị hắn phá giải. Cho nên chúng ta đã phát hiện lăng mộ nộ đế dưới mặt đất này. Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi thật là biết diễn kịch, lúc trước chúng ta cùng đi lăng mộ dưới mặt đất, ngươi biểu hiện rung động như vậy, phảng phất như lần đầu nhìn thấy. Ta... không biết diễn kịch, Tỉnh Trung Nguyệt nói, lúc ấy đúng là lần đầu ta nhìn thấy, bởi vì phá giải tàng bảo đồ tiến nhập lăng mộ nộ đế, hắn nói con người của ta không biết đóng kịch có thể sẽ lộ ra sơ hở cho nên không cho ta vào. Vân Trung Hạc nói, vậy ở trong lăng mộ nộ đế này, các ngươi khẳng định đã bố trí thiên la địa võng rồi. Có thể dễ như trở bàn tay giết chết 100.000 quân đại doanh đế quốc bên trong. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta không biết cụ thể chi tiết nhưng hẳn là vậy, ta không quan tâm, ta cũng không hỏi thăm. Nhưng hắn đã nói, không uổng phí một binh một tốt, có thể đồ sát 100.000 quân đại doanh. Nhưng cái gì ta cũng không muốn quản, ta chỉ muốn hết thảy thời gian ở đây kết thúc, ta chỉ muốn bảo vệ tốt hài tử trong bụng ta. Vân Trung Hạc nói, mặt trăng, ngươi không muốn phản bội Yến Biên Tiên, ta có thể lý giải, bởi vì hắn là thân nhân duy nhất của ngươi. Hắn trong mắt đại doanh đế quốc là một ác ma, từ đầu đến cuối là ác ma. Nhưng trong mắt ngươi, hắn lại là một thiên sứ. Yến Biên Tiên đương nhiên là ác ma. Mấy năm trước hắn làm phản, khiến cho mạng lưới gián điệp đại doanh đế quốc tại vô chủ chi địa bị nhổ tận gốc, mấy ngàn người chết thảm. Đại doanh đế quốc Hắc Long Đài nhận đả kích và sỉ nhục trước nay chưa từng có, hoàng đế bệ hạ phảng phất bị quạt một bạt tai. Mà bây giờ, gã lại thiết hạ một thiên la địa võng càng lớn hơn, muốn chôn vùi mấy chục vạn đại quân đại doanh, thậm chí muốn đoạn tuyệt con đường bá nghiệp của đại doanh đế quốc, đoạn tuyệt quốc vận đế quốc. Người này tuyệt đối là ác ma, nhưng đối với Tỉnh Trung Nguyệt, Yến Biên Tiên xác thực là thiên sứ cứu vớt nhân sinh và linh hồn nàng. Vân Trung Hạc tiếp tục nói, mặt trăng, ngươi không thể phản bội Yến Biên Tiên, vậy ngươi có thể phản bội ta. Ta là trượng phu của ngươi, chẳng lẽ trong lòng ngươi ta nhẹ như lông hồng sao? Tỉnh Trung Nguyệt yếu ớt nói, nếu như ngươi nhẹ như lông hồng, vậy ta sẽ sinh con dưỡng cái cho ngươi sao? Ngươi cũng đã biết đối với loại nữ nhân điên như ta, một đứa bé rốt cuộc mang ý nghĩa như thế nào? Dù tương lai ta có bị điên, cũng vẫn như cũ muốn bảo vệ đứa bé này, muốn nuôi lớn đứa bé này, như mẫu thân An Như Huyền đã triệt để điên mất kia. Phu quân, lúc ngươi cầu hôn ta, ta nói với ngươi rõ rõ ràng ràng. Ta mặc kệ ngươi có thân phận gì, nhưng trong thời gian tiếp theo ta nhất định phải trở thành người trọng yếu nhất của ngươi, tất cả mọi thứ khác đều phải lùi ra sau ta. Ngươi đã đáp ứng, cho nên phân lượng của ta hẳn là vượt xa thứ khác, bao gồm cả đại doanh đế quốc. Phu quân, đại doanh đế quốc và ngươi không có quan hệ, ngươi trở thành mật thám đại doanh đế quốc cũng là bị ép buộc, ngươi căn bản cũng không trung thành với bọn hắn. Dù bọn hắn chết sạch thì liên quan gì đến ngươi? Về sau vợ chồng chúng ta, hảo hảo sinh hoạt là được. Nếu như ngươi nguyện ý, liền theo chúng ta đi Nam Chu Đế Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như ngươi không nguyện ý, vậy không sao, chúng ta liền đi Tây Bộ Hoang Mạc, chúng ta đi làm mã phỉ. Chuyện Nam Chu Đế Quốc, Đại Doanh Đế Quốc cứ mặc kệ. Phu quân ta nói qua không chỉ một lần, ta sẽ không để cho ai làm bị thương ngươi dù chỉ một cọng tóc, ta sẽ bảo hộ ngươi cả đời. Dù chúng ta đi làm mã phỉ cũng vẫn như cũ sẽ khoái hoạt. Vân Trung Hạc cười nói, ngươi nói là không làm thương hại ta một cọng lông tơ. Ngươi muốn ta trở thành tội nhân Đại Doanh Đế Quốc, ngươi muốn để ta tự tay chôn vùi mấy chục vạn đại quân Đại Doanh, ngươi muốn ta tự tay hại chết nghĩa phụ ta Phong Hành Diệt, ngươi muốn để ta tự tay bóp chết vận mệnh hoàng tử Doanh Khư. Hắn không phải nghĩa phụ của ngươi, hắn không phải. Tỉnh Trung Nguyệt cao giọng thét to. Ngươi không có thân nhân, ngươi ở thế giới này không có thân nhân, ta mới là thân nhân duy nhất của ngươi. Vân Trung Hạc khàn khàn nói. Hiện tại, ngươi đã là nghĩa phụ ta. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy ta đâu, chẳng lẽ ta kém so với nghĩa phụ của ngươi, ta kém hắn, không có quan hệ với ngươi sao? Vân Trung Hạc nói, mặt trăng, ngươi mặc dù không tổn thương tính mạng của ta, nhưng... hành vi của ngươi, là muốn phá hủy tôn nghiêm của ta, biết không? Ngươi muốn ta phạm phải một tội nghiệp vĩnh viễn không thể cứu rỗi. Tỉnh Trung Nguyệt nức nở nói, vậy ngươi muốn ta làm gì bây giờ? Nói sớm hết thảy âm mưu này cho ngươi, phản bội huynh trưởng Yến Biên Tiên. Phu quân của ta, ngươi đừng quên, ta và ngươi yêu nhau bao nhiêu tháng, mấy tháng trước đó chúng ta vẫn chỉ là người xa lạ. Mà huynh trưởng của ta cứu vớt ta 20 năm, chúng ta 20 năm trước đã sống nương tựa vào nhau như thân nhân. Tỉnh Trung Nguyệt ôn nhu nói, phu quân, bên kia cũng đã kết thúc, hết thảy đều đã kết thúc, bọn hắn muốn động thủ, có lẽ đã động thủ rồi. Trong lăng mộ Đại Doanh Đế Quốc 100.000 quân nhất định sẽ chết tuyệt, tại biên cảnh tập kết còn lại mấy chục vạn đại quân cũng không giữ được, trận chiến này Đại Doanh Đế Quốc nhất định sẽ thua. Quên đi hết thảy, chúng ta đi Tây Bộ Hoang Mạc lại bắt đầu sinh hoạt lại như từ đầu. Vân Trung Hạc cười to chậm rãi nói, Yến Biên Tiên đại nhân, ngươi cũng nghe đủ rồi còn không tiến vào sao? Bên ngoài tĩnh lặng im ắng, Vân Trung Hạc nói, ta xưng hô ngươi thế nào đây? Yến Biên Tiên đại nhân. Ác ma, thiên sứ, người thông minh nhất trên thế giới này, hay là kẻ nham hiểm nhất? Bên ngoài có một nam tử nói, không, ta chỉ là một con dẹp trong rãnh nước bẩn, một con chuột, một con chó hoang làm sao cũng không chết được, một người ti tiện nhất, một người chỉ có nằm trên mặt đất mới có thể ngủ được. Vân Trung Hạc nói, Yến Biên Tiên đại nhân, ta nghe danh tự ngươi như sấm bên tai, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua diện mục thật của ngươi, rốt cuộc đâu mới là chân diện mục của ngươi? Nam tử bên ngoài nói, Vân Trung Hạc còn nhớ rõ chúng ta lần đầu gặp mặt không? Vân Trung Hạc nói, nhớ kỹ, cảm ơn bánh bao của ngươi, lúc ấy ta thật đói gần chết, bánh bao của ngươi xem như đã cứu ta nửa cái mạng. Nam tử bên ngoài nói, năm đó ta bị chó hoang cắn bị thương, nằm trên mặt đất phải chết đói, cũng là một tiểu nữ hài cho ta một cái bánh bao cứu mạng ta, cũng chiếu sáng linh hồn của ta. Cho nên ngày đó ta cũng cho ngươi một cái bánh bao, xem như một loại hồi ức, càng là một loại ký thác. Vân Trung Hạc nói, Yến Biên Tiên đại nhân, ngày đó lần đầu tiên sao ngươi lại nhìn chúng ta? Chấm, nam tử bên ngoài nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tất cả mọi người là cô nhi, tất cả mọi người lớn lên tại rãnh nước bẩn, tất cả mọi người là tên ăn mày lớn lên, cho nên nhìn một chút là có thể nhìn ra, lập tức có thể ngửi ra. Vân Trung Hạc nói, mấy người đáng thương cô tịch nhìn thấy đối phương lần đầu tiên, bản năng liền muốn bão đoàn sưởi ấm, thật sao? Yến Biên Tiên nói, đúng vậy, thế giới này quá gian nan, tìm ra động lực và mục tiêu sống tiếp không dễ dàng. Thế giới này quá lạnh, người cô tịch không nơi nương tựa, khó tránh khỏi hấp dẫn lẫn nhau. Sau đó một thân ảnh chậm rãi đi ra, còn hơi còng xuống. Vân Trung Hạc từ bỏ hy vọng đi, tiếp theo chúng ta cứ chờ, khi đồ sát bắt đầu, sẽ có hỏa tiễn bay lên không trung, từng cái tiếp sức bay lên không trung, như là phong hỏa đài truyền tin, chỉ một lát sau là có thể truyền đến chúng ta nơi này, để cho chúng ta nhìn thấy. Khi chúng ta nhìn thấy hỏa tiễn trên trời, sẽ biết 10 vạn đại quân Đại Doanh đã triệt để chết hết. Chúng ta cùng nhau chờ, cùng nhau chờ. Người này sau khi đi vào lều vải, để cho người ta thấy rõ ràng hình dạng của gã. Tên khất cái nịnh nọt kia, Hoa Mãn Lâu. Gã chính là ác ma kia Yến Biên Tiên. Phản đồ lớn nhất Đại Doanh mấy trăm năm qua, sỉ nhục lớn nhất của Hắc Long Đài mấy trăm năm qua. Chính gã đạo diễn thiên đại âm mưu này. Vân Trung Hạc đại nhân, căn cứ kế hoạch của ta, đồ sát bọn chúng sắp bắt đầu rồi. Sau đó, Hoa Mãn Lâu, Yến Biên Tiên, móc ra một cái đồng hồ cát đặt ở trên mặt bàn. Chờ hạt cát chảy xong, Nam Chu Đế Quốc sẽ bắt đầu đồ sát quân Đại Doanh trong lăng mộ. Hạt cát trôi qua chẳng mấy chốc sẽ chảy xong. Yến Biên Tiên nói, Vân Trung Hạc đại nhân, bắt đầu đếm ngược đi. Nếu như ngươi muốn, có thể cầu nguyện cho nghĩa phụ ngươi, cho 10 vạn đại quân đại doanh đế quốc đi. 5, 4, 3, 2, 1, đồ sát bắt đầu. Đi di kịch bản hết sức bất ngờ, không thể tưởng tượng nổi. Ta đoán A Ngốc là Yến Biên Tiên, ai ngờ là SML. Cách chương.